Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, ngươi còn có thể chống đỡ đến thế giới chính phủ nhân tới sao? Sengoku 4/6, cầu đạt. Vừa rồi Kizaru cùng Aokiji hai người tuy là đứng khá xa, nhưng ở tử quang cự nhân bàn cổ huy động lôi đình cự phủ lúc, tại nơi phô thiên cái địa như thần uy, Kamui, một dạng bá vương sắc Haki chấn nhiếp, mạnh như hai người bọn họ cũng không thể tránh khỏi lâm vào tinh thần chậm chạp, thậm chí là đờ đẫn trạng thái. Ở loại này tình huống bên dưới, lấy đại tướng khí lực, nhân vật tầm thường tự nhiên là không đả thương được bọn họ. Có thể thay đổi cùng cấp bậc cường giả, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem bọn họ trọng thương. Nếu như là tứ hoàng cấp, hơn nữa còn là tứ hoàng cấp trong mạnh mẽ nhất ma nhân Tần Vũ, dâu trắng cái này tầng thứ tồn tại, một lần hành động đem tinh thần chậm chạp, dại ra, không hề phòng bị xuống bọn họ oanh sát cũng rất bình thường. Dù sao mặc dù thực lực đạt được đại tướng cấp, đại xuất hiện kẽ hở bị cường địch nắm lấy cơ hội, đồng dạng sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Đại tướng là mạnh mẽ ở toàn phương vị không góc chết cường đại. Tinh thần ý chí, quả thực năng lực, khí lực, bá khí 510 mỗi một phương diện đều không gì sánh kịp. Hầu như đứng ở đại hải đỉnh, trong ngày thường, đại tướng cấp cường giả hầu như không tồn tại kẽ hở đáng nói. Tự nhiên là vô cùng cường đại, có thể gặp phải Tần Vũ tử quang cự nhân bàn cổ, Gonde Roger ba kiếm loại này cường đại đến đại tướng cũng không chịu nổi lực lượng. Một ngày đối mặt sẽ lộ ra sơ hở lực lượng, vậy coi như là đại tướng cũng hung hiểm vô cùng. Lực lượng của hắn phỏng chừng coi như là lúc còn trẻ dâu trắng cũng không bằng a. Đừng nói là Kizaru cùng Aokiji bực này đại tướng, lúc này, ngay cả là siêu việt đại tướng, chân chánh đứng ở đại hải đỉnh Monkey D. Long nghĩ đến vừa rồi Tần Vũ cái kia một búa, trong lòng cũng hiện đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Ở Sengoku bị Tần Vũ một búa trọng thương sau đó, hắn đang ở âm thầm tương đối một cái. Giả sử hắn cùng với Sengoku vị trí đổi chỗ, vừa rồi đối mặt Tần Vũ nhân không phải Sengoku mà là hắn, vậy hắn Monkey D. Long lại sẽ như thế nào? CDBG, mặc kệ Monkey D. Long càng nghĩ bao nhiêu lần, vắt hết óc nghĩ hết tất cả phương pháp, đem chính mình tất cả năng lực đều suy nghĩ đi vào, cuối cùng đều chỉ tính ra một cái kết quả. Giả sử đối mặt Tần Vũ cái kia một búa nhân không phải Sengoku, mà là hắn, vậy hắn rơi vào hạ tràng tất nhiên không thể so với bây giờ Sengoku tốt bao nhiêu. Hô hô, Sengoku thân thể lùi lại hết mấy bước, miễn cưỡng ổn định sau đó, cư nhiên miệng lớn gấp hô hấp. Rõ ràng hắn làm huyễn thú chủng đại Phật hình thái năng lực già, nhưng lại thức tỉnh rồi. Thể lực mặc dù không như Tần Vũ vậy gần như vô hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện giao thủ không bao lâu liền hô hấp nhiễu loạn tình huống. Lấy Sengoku khí lực cùng với giác tỉnh năng lực có siêu cường khôi phục năng lực, lúc còn trẻ hắn chính là khiêng dâu trắng chấn động quả thực một đoạn thời gian rất dài mà không ngã xuống, nhưng bây giờ hắn vẻn vẹn chẳng qua là cho Tần Vũ đối một kích, hô hấp nhiễu loạn còn chưa tính, còn một bộ thể lực tiêu hao rất lớn, cũng gặp chịu đến bị thương nặng dáng vẻ. Người này cư nhiên sở hữu bực này lực lượng, quả thực có thể so với không phải là so với dâu trắng chân vỡ không liệt, thiên băng địa liệt còn kinh khủng hơn. Sengoku che cùng với chính mình Sengoku, vừa dùng sinh mệnh quy hoàn khống chế vết thương nhúc nhích, dính vào nhau cầm máu, một bên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Vũ, mà khi hắn sử dụng sinh mệnh quy hoàn thời điểm, tâm lý lại chợt trầm xuống. Trong ngày thường, miễn là hắn tâm niệm vừa động, coi như là trên người một cọng lông tóc đều có thể chính xác nhập vi đi khống chế. Nhưng bây giờ hắn sử dụng sinh mệnh quy hoàn đem ý thức dung nhập vết thương bắp thịt bên trên lúc. Lại những cái này bắp thịt cư nhiên không nghe sai khiến. Hắn căn bản không biện pháp đi qua sinh mệnh quy hoàn tới khống chế bắp thịt. Đạt được bắp thịt nhúc nhích, dính vào nhau tiến hành cầm máu hiệu quả. Không nên uổng phí khí lực Sengoku. Sinh mệnh quy hoàn tuy là thần kỳ, tu luyện tới chỗ cao thâm, bất kể là ngũ tạng lục phủ, vẫn là bộ lông da tiết đều có thể khống chế. Nhưng nếu như sinh mệnh quy hoàn cũng không phải vạn năng. Nếu như cái kia một chỗ bộ phận thân thể hoàn toàn bại hoại lời nói. Mặc dù ngươi đi qua sinh mệnh quy hoàn đem ý thức dưới vào cái kia một chỗ tổ chức cũng không còn biện pháp khống chế nó. Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Sengoku. Cái này phút chốc, hắn giống như là toàn trí toàn năng như thần. Sengoku hết thảy ý tưởng. Sengoku từng cái mờ ám đều bị hắn toàn bộ hiểu rõ. Vết thương ngươi chỗ, cùng với phụ cận bắp thịt, tổ chức các loại sớm bị ta lôi đình cự phủ phá hư hầu như không còn. Trừ phi ngươi vốn có giống như Kaido như vậy thể chất. Hoặc là giống như ta vậy bất tử chi thân, bằng không mặc dù ngươi là huyễn thú chủng năng lực già. Hơn nữa đã thức tỉnh rồi cũng không dùng. Huyễn thú chủng giác tỉnh sở có mạnh mẽ sự khôi phục sức khỏe là lợi hại. Nhưng chỉ cần thương tổn siêu việt giác tỉnh năng lực phạm trù. Cũng đừng hòng trong chốc lát nửa khắc khôi phục lại. Ngươi qua có thể chống đỡ được dâu trắng. Ngoại trừ bởi vì dâu trắng không cụ bị một quyền đưa ngươi trọng thương đến huyễn thú loại giác. Tỉnh năng lực cũng khiêng không được tình trạng ở ngoài. Còn có chính là ngươi bên người có những người khác tương trợ. Nhưng bây giờ, bên cạnh ngươi đã không có đại tướng cấp cường giả tương trợ. Mà ta một búa cũng siêu việt dâu trắng có khả năng đạt tới cực hạn. Hiện tại ta thực sự rất muốn biết, ngươi còn có thể chống đỡ đến thế giới chính phủ cường giả. Cùng với ngươi lời vừa mới nói hai cái đại tướng chưa bị đến sao? Tần Vũ mỗi lời nói một câu nói. Sengoku sắc mặt liền xấu xí, trầm trọng một phần, hắn không ngờ tới, mới vừa rồi còn hướng Tần Vũ không ngừng tạo áp lực chính hắn cư nhiên lập tức liền nghịch quay lại. Hiện tại hắn chẳng những gặp chịu đến trọng thương, thậm chí Tần Vũ còn trái lại hướng hắn không ngừng tạo áp lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.